mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Chương 156 hẳn là sám hối. Xin hỏi vừa rồi vì cái gì không có tiếp bọn họ án tử? Là bởi vì cấp tiền không đủ sao? Xin hỏi Tố Tân Đại Sư, ngươi là một cái lão nhân ở ngươi trước mặt quỳ xuống dập đầu là cái gì cảm thụ? Vừa rồi nghe được ngươi nói ngươi có ngươi nguyên tắc, xin hỏi ngươi nguyên tắc là cái gì? Là tiền sao? Vẫn là thích loại này bị người cầu cảm giác? Ngoặc kép, vô số vấn đề giống như mãnh liệt hồng thủy, che trời lấp đất đánh sâu vào Tố Tân sở hữu cảm quan. Bất quá tương đối với đã từng ở ác mộng chung đối mặt để ở chính mình trước mặt microphone khi nhục nhã, tuyệt vọng cùng bất lực, nàng hiện tại tâm cảnh thập phần bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc mà nhìn này đó một đám vội vàng muốn đào ra người khác rèm pha sắc mặt. Không chỉ có là Tố Tân, Thạch Phong cùng Mặc Ly đối mặt bất thình lình trường hợp đều có chút ngoài ý muốn. Những người này quả thực chính là chiến thuật biển người. Trực tiếp đem Tố Tân đổ ở trong phòng, may mắn có Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người ở trước mặt đương thịt người tấm chắn. Nếu không nàng xác định vững chắc phải bị này đó phóng viên cấp phá hỏng. Tố Tân liếc mắt một cái liền từ trong đám người nhận ra một cái thục mặt. Kiều Nguyệt, nghĩ đến lần này cũng là nàng khơi mào đi, lần trước ở Thanh Thủy Sơn Trang ngoại đường xi măng thượng. Cái này Kiều Nguyệt không biết vì cái gì lại đột nhiên gian xông ra. Vấn đề cũng là như vậy sắc bén. Nàng lúc ấy bởi vì nghĩ mau rời khỏi nơi đó. Và lại cũng không rõ ràng lắm đối phương chi tiết. Mặc dù muốn dỗi đối phương cũng không biết nói cái gì. Bất quá từ lần đó tới sau. Nàng liền cố tình tra xét một chút nàng tư liệu. Còn có nàng trước kia làm những cái đó phỏng vấn. Nguyên bản chỉ nghĩ nhiều giải một ít tin tức lo trước khỏi họa. Không nghĩ tới hôm nay nàng bản thân liền đưa tới cửa tới. Kiều Nguyệt, thành phố S Tân báo một đường phóng viên, hiện năm 27 tuổi, 4 năm trước từ Essex tin tức hệ tốt nghiệp, lấy một thiên nữ nhi không phụng dưỡng lão phụ, nhậm này hàng hiên qua đêm đưa tin làm nước cờ đầu. Rồi sau đó có liên tiếp đưa tin rất nhiều về xã hội loạn tượng tin tức. Tỷ như ngược đãi trẻ nhỏ án, bác sĩ ẩu đả người bệnh, lão sư cường di học sinh, này đó cực dễ khiến cho mọi người oán giận tin tức làm người lập tức trở thành chạm tay là bỏng một. Đường phóng viên, chỉ là muốn hỏi Kiều Nguyệt đại phóng viên, đối với người đưa tin này đó án kiện chân thật tính. Ngươi có hay không đi chân chính điều tra quá, vẫn là nói chỉ là vì loài thiên hạ mà tùy tay viết. Làm các ngươi này đó phóng viên mỗi ngày treo ở bên miệng công bằng cùng chân tướng. Ngươi có hay không nghĩ tới nếu này đó đưa tin không xác thực, lại sẽ cho đương sự tạo thành cỡ nào đại thương tổn cùng ảnh hưởng. Kiều Nguyệt không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp nắm chính mình không bỏ. Vì thế kêu lên. Hiện tại chúng ta là ở phỏng vấn ngươi, ngươi vì cái gì muốn cho lão nhân này cho ngươi quỳ xuống? Ngươi như vậy thờ ơ, ngươi trong lòng đến tột cùng còn có hay không một chút tôn lão ải ấu nhân thiện? Xem ra Kiều Nguyệt tiểu thư chỉ biết đưa tin biểu tượng. Ngươi không có nghiêm túc đi điều tra chân tướng, hơn nữa liền muốn đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng ý tưởng cùng dũng khí đều không có. Như vậy khiến cho ta tới nói cho ngươi, ngươi chút những cái đó nhấc lên xã hội dư luận dung chuyển đưa tin chân tướng đi Tố Tân. Ngươi không cần tả hữu mà nói hắn, ngươi, mặt khác phóng viên tuy rằng là Kiều Nguyệt mời tới, chính là đồng hành sinh ghen ghét, hiện tại có càng kính bạo tin tức, tự nhiên muốn biết càng nhiều, vừa rồi Tố Tân liệt kê ra tới đều là chấn động một thời đại tin tức. Nếu lại nhảy ra tới lời nói, dân chúng khẳng định sẽ thực thích Simonser vì thế có người làm Tố Tân tiếp tục nói. Cái kia nữ nhi không phụng dưỡng lão phụ, chân tướng là phụ thân thời trẻ bỏ vợ bỏ con ở bên ngoài cùng người phong lưu. Tuổi già bị lừa hết tiền tài trở về tìm nữ nhi. Nữ nhi lấy chính mình khả năng tối đa mỗi tháng cấp sinh hoạt phí. Chính là kinh Kiều Nguyệt đưa tin sau. nghiêm trọng ảnh hưởng cái kia nữ nhi công tác còn có sinh hoạt. Còn có lão sư Cường Di học sinh, sự thật là hết thảy đều là nữ hài thuận miệng vừa nói lại bị người có tâm ghi nhớ. Rồi sau đó nhuộm đẫm đến tình trạng không thể vãn hồi. Hiện tại, cảnh sát đã điều tra rõ ràng, kia thuần túy là giả dối hư ảo. Chính là hiện tại vị kia lão sư không chỉ có bị khai trừ chịu đủ mọi người phê bình. Nữ hài kia tắc càng là sinh hoạt ở bóng ma dưới. Người chỉ lo đưa tin, mặc kệ án tử chân thật tính mà đương sự tạo thành thương tổn. Người trước nay liền không nghĩ tới vì chính mình vô tri sám hối sao. Người, ngậm máu phun người, đại gia không cần nghe nàng nói bậy Tố Tân quát. Tiểu Nguyệt cầm công bằng cùng chân tướng đương ngụy trang, lại rời bỏ chân tướng. Ngươi thiếu đương sự một cái xin lỗi, ngươi không xứng đương một cái đủ tư cách phóng viên, cho nên, ngươi hiện tại có cái gì tư cách đứng ở chỗ này phỏng vấn ta? Tố Tân tầm mắt quét về phía những người khác, còn có, các ngươi mọi người, nơi này là tư nhân địa phương, cho nên đừng tưởng rằng khiêng camera cùng dán logo microphone liền có thể muốn làm gì thì làm đi. Tìm tòi nghiên cứu người khác sinh hoạt cùng riêng tư, đương phóng viên tốt nhất trước học làm người cơ bản nhất tu dưỡng. Tôn trọng, hỏi trước hỏi người khác hay không nguyện ý bị phỏng vấn. Hiện tại, ta minh xác mà nói cho các ngươi, nơi này không chào đón các ngươi, ta cũng sẽ không tiếp thu các ngươi bất luận cái gì phỏng vấn. Cho nên tốt nhất không cần đem tên của ta xuất hiện ở các ngươi bất luận cái gì đưa tin chung. Nếu không ta sẽ truy cứu các ngươi pháp luật trách nhiệm. Ni Tố Tân thái độ quá cường ngạnh. Hơn nữa lời nói mới rồi cũng đem mọi người cấp nói ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới đối phương đem sở hữu sự tình nói như vậy rõ ràng. Quả thực là thật là đáng sợ, ai mông không điểm si. Nếu bị đối phương như vậy xích quả nói ra, kia này chén cơm chỉ sợ thật bưng không xong. Hơn nữa, bọn họ cũng là nghe được một chút tiếng gió, nói cái này tân toát ra tới trinh thám xã cùng cảnh sát phương diện còn có giao tế. Cùng mỗ mỗ đại lão bản cũng có giao tình. Lúc này, Mạc Ly cùng Thạch Phong đứng ở nàng bên cạnh, càng là khó đối phó. Vì thế đem đầu mâu chỉ hướng một bên Du Hoa An cùng Giang Tiểu Đông. Hai người nguyên bản cho rằng có phóng viên cấp nữ nhân này tạo áp lực. Đối phương khẳng định sẽ đi vào khuôn khổ, lại không ngờ hai ba câu liền đuổi rồi. Bọn họ là tuyệt đối không muốn làm này đó phóng viên đi đưa tin. Mặc kệ là hộ bị cưỡng chế vấn đề vẫn là quỷ bám vào người. Nào giống nhau đều là rèm pha. Bọn họ chỉ theo bản năng dùng cánh tay ngăn trở chính mình mặt. Thân thể sau này xúc. Không, không cần phỏng vấn chúng ta. Chúng ta, bọn họ càng là sau này xúc. Này đó phóng viên giống như là rốt cuộc nắm đến một cái mềm quả hồng giống nhau. Liền càng là đem microphone hướng phía trước chọc. Vừa rồi xem các ngươi quỳ trên mặt đất cầu bọn họ. Đến tột cùng là chuyện gì? Các ngươi nói ra. Chúng ta có thể giúp các ngươi. Đúng vậy, mau nói ra, chúng ta sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo. Mạc Ly khinh phiêu phiêu thanh âm truyền đến. Xem ra này đó các ngươi vẫn là không có học được tôn trọng hai chữ A. Nhân gia đã thực minh xác địa biểu minh thái độ, không tiếp thu phỏng vấn. Các ngươi có như vậy nhiều còn thừa tinh lực nhất định phải trợ giúp người. Vì cái gì không đi giúp những cái đó chân chính yêu cầu cho hấp thụ ánh sáng sự kiện làm chút đưa. Tin đâu, chúng ta ở phỏng vấn bọn họ, không phải các ngươi, cũng thỉnh các ngươi không cần, đều cút cho ta đi ra ngoài. Thạch Phong chợt quát một tiếng, trong phòng ồn ào tức khắc an tĩnh lại, sau đó sột sột soạt soạt mà rời đi, tới rồi bên ngoài, dù An Hoa bọn họ lại bị dây dưa một hồi. Bọn họ là đánh chết đều sẽ không làm này đó phóng viên quản gia xấu cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Chỉ có thể thượng xe taxi thoát đi. Hết chương.